Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, khẳng định, quả nhiên là tà vật. Giọng cô vừa dứt, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của hàng chục triệu người. A Di Đà Phật, bản tôn là thần, là thần thật đấy, xin nữ thí chủ đừng nói bậy, ồn ào quá. Tiểu Bạch Long nghe đến đau cả tai, không chịu nổi nữa, đuôi cậu vung lên, bốp một tiếng đánh vào bức tượng Phật, bức tượng lại lăn lông lốc hai vòng. Tiểu Bạch Long càng chơi càng hứng thú, cái đuôi cứ chọc chọc, giống như đang chơi con quay vậy. Tà Phật, hắn ta ngẩng cao đầu, nói, A-di-đà Phật, thà g, y, ế, c chứ không thà nhục. Long, thần sao phải làm khó ta, chi bằng g, y, ế, c quách ta đi. Trong lòng hắn ta cười lạnh, không mảy may để ý, long thần không g, y, ế, c hắn, ta ở thôn Phật Tâm, mà còn mang hắn ta đến đây, chứng tỏ không có ác ý gì với hắn ta. Hơn nữa, những người tìm đến gây phiền phức cho hắn ta, trong lúc chưa biết kết quả thì làm sao có thể ra tay với hắn ta được. Tiểu Bạch Long không hề biết hắn ta đang nghĩ gì, ngẩng đầu nhìn An Như Cố, hỏi với vẻ hào hứng, giải quyết hắn ta luôn sao? Tuy nhiên lúc này, An Như Cố lại gật đầu, giải quyết đi, tà Phật. Giọng nói của đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ vang lên cùng lúc, đầy vẻ nghi ngờ, vừa giận vừa lo lắng. Ngươi không muốn biết tại sao ta lại ở ngôi làng kia sao? An Như Cố vẫn thản nhiên, trên mặt lạnh lùng, những gì ta nên biết, sớm, muộn gì cũng sẽ biết. Ta không bao giờ thích thương lượng với người khác, nhất là với loại tà vật như ngươi. Tiểu Bạch Long nghe vậy thì hơi hưng phấn, giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên, ánh sáng lạnh lùng như có thể xuyên thấu qua lớp vỏ vàng của hắn ta. Thấy móng vuốt ngày càng lại gần, tâm trạng vốn đang bình tĩnh của tà Phật dần dần sụp đổ, không còn kiêu ngạo như lúc nói chuyện qua mạng nữa. Cuối cùng cũng phải cúi đầu. Dụ dỗ, nữ thí chủ, nói cho ngươi biết một chuyện. Phật tử sắp xuất thế rồi, bản Phật đã tìm được manh mối của Phật tử. Nếu ngươi không làm gì bản Phật sẽ nói cho ngươi biết chuyện của Phật tử. Ô, Phật tử, An Cố hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, thấy cô tò mò, tà Phật vội vàng nói. Phật tử là người giác ngộ vĩ đại, có Phật pháp cao siêu. Được Phật tổ giao cho nhiệm vụ giáng thế, cứu rỗi chúng sinh, giúp đỡ Phật tử tu hành chính là làm việc thiện có công đức lớn. Hắn ta tưởng An Như Cố sẽ đồng ý ngay lập tức. Dù sao cũng là công đức tự động đến tay, ai mà không muốn, nhưng An Như Cố lại quyết đoán nói. Vẫn là giải quyết hắn ta đi. Tà Phật, vô số giọng nói vang lên đầy vẻ khó tin. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Phật tử ở đâu sao? Chưa đợi An Như Cố trả lời, Tiểu Bạch Long đã nói với ánh mắt phức tạp. Ngươi không nhìn thấy ánh kim quang công đức trên người cô ấy sao? Trong mắt Tiểu Bạch Long, An Như Cố từ đầu đến chân đều toát ra ánh sáng vàng kim, đó đều là công đức có thật, khiến vô số người thèm muốn. Tà Phật sững sờ nhìn An Như Cố một lúc lâu, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường. Hắn ta chỉ là một con tà vật nương náu trong bức tượng Phật, ngày ngày tự xưng là Phật, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thành Phật. Căn bản không nhìn thấy ánh kim quang công đức, hắn ta đành phải giả vờ như đã nhìn thấy. Cho dù ngươi có nhiều công đức, nhưng làm sao có thể nhiều bằng Phật tử cứu rỗi chúng sinh? Tiểu Bạch Long thấy vậy, đuôi cậu lắc lư, trên tay ngưng tụ một cỗ pháp lực, phóng về phía mắt của tà Phật, để ta khai nhãn cho ngươi xem. Giây tiếp theo, thế giới trước mặt tà Phật như được thay mới. Chưa kịp phản ứng, thì ánh kim quang đã chiếu thẳng vào mắt hắn ta, chói lọi hơn cả ánh đèn sáng nhất, gần như đạt đến cảnh giới ô nhiễm ánh sáng. Loại tà vật như hắn ta lập tức run rẩy trong sợ hãi, không dám đến gần, sợ chọc giận người được trời cao phù hộ có công đức lớn lao này, dẫn đến hồn phi phách tán. Giọng hắn ta run rẩy, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ngươi rõ ràng chỉ là một người bình thường, sao có thể có nhiều công đức hơn cả Bồ Tát? Chưa đợi An Như cố trả lời, Tiểu Bạch Long đã thẳng thừng nói, hai vị tinh quân kia nói với ta là do cô ấy bắt gian ngoại tình mà có được đấy. Cậu biết cách này rất hiệu quả, nhưng lại lười thử. Giọng điệu có chút lười biếng, cậu không muốn trở thành thần tiên đỉnh cao gì đó, chỉ muốn quản lý tốt mảnh đất một sào ba tấc của mình, không có tham vọng lớn lao như vậy. Nhưng đối với tà Phật mà nói, điều này gần như đã phá vỡ tam quan của hắn ta. Tà Phật, hóa ra bắt gian ngoại tình lại có thể nhận được nhiều công đức như vậy sao? Trong khoảnh khắc ý thức chìm vào vực sâu, hắn ta mơ hồ, trong lòng tràn đầy hối hận, con rồng này trông không giống như đang nói dối. Vậy thì người phụ nữ này thật sự đã dựa vào phương pháp đó để có được ánh kim quang công đức chói lọi như vậy sao? Hình như hắn ta đã đi sai đường rồi. An Như cố nhốt tà Phật đang bất tỉnh nhân sự lại. Giết C, H, E, T loại tà vật này quá dễ dàng. Đến lúc đó sẽ ném nó xuống địa ngục, để nó phải chịu dày vò ngày đêm. Cô chỉ mới hù dọa một chút, đối phương đã khai ra chuyện của Phật tử. Nếu như dùng hình phạt, chắc chắn sẽ moi ra được nhiều chuyện hơn. Tiểu Bạch Long bay lượn xung quanh cô, dáng vẻ uyển chuyển, bơi lội tự do trên không trung, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp tráng lệ của Long Thần. Cậu bay vòng quanh An Như cố hết vòng này đến vòng khác, nhìn cô làm việc, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm, nhưng lại không nói gì. An Như cố đi đâu? Cậu theo đó, sự hiện diện của cậu không thể xem nhẹ. An Như cố nghĩ đến lời hứa trước đó, cô đành gác lại ý định nghiên cứu con tà vật này. Đi, đi ăn cơm thôi. Cách chương.